trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, tin tưởng Dịch Nhược Thủy phán đoán. Dịch Nhược Thủy nhưng lại lắc đầu nói ra, bầu trời không biết lăng không rớt bánh nhân. Chúng ta hiện tại vòng đất càng nhiều thành phố đối với yêu cầu của chúng ta cũng thì càng nhiều. Chúng ta muốn cầm thành phố chỗ tốt khẳng định đắc trước cầm mấy ngàn vạn chân kim bạch ngân lấy ra. Hơn nữa chúng ta chuyện trọng yếu nhất căn bản không phải nhiều vòng vài mẫu đất, mà là tăng lên lượng tiêu thụ. Chỉ cần chúng ta lượng tiêu thụ đi lên, đừng nói là hơn 10 mẫu đất, chính là mấy trăm mẫu chính phủ đều muốn đưa cho chúng ta. Từ Tịnh Nghi tuy nhiên cảm thấy tăng lên lượng tiêu thụ cùng vòng đất cũng không xung đột, nhưng cũng hiểu được Dịch Nhược Thủy nói rất có đạo lý. Nàng lúc này hỏi, chúng ta như thế nào tiến thêm một bước tăng lên lượng tiêu thụ? Những lời này lại nói tiếp đơn giản làm bắt đầu đứng dậy quá khó khăn. Tinh Châu thị trường chúng ta đã muốn làm được rất thành công, muốn lại đào tiềm lực tựa hồ rất khó. Từ Tịnh Nghi cảm giác mình lời này không có vấn đề gì. Dịch Nhược Thủy nhưng lại rất rõ ràng nói, Vân Gian cái này khối thị trường chúng ta quá không đủ dụng tâm. Hà Công, chúng ta một tháng tại Vân Gian có thể bán bao nhiêu máy tính? Nói đến Vân Gian tất cả mọi người minh bạch, chỉ là Hà Chấn Dực thật đúng là nói không nên lời một cái cụ thể con số đến. Từ Tịnh Nghi ngược lại cấp ra minh xác lượng tiêu thụ. Thực tế chúng ta tại Vân Gian bán được cũng không kém rồi. Tháng trước bán đi 50 đài, Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng nói, chúng ta tại Vân Gian lượng tiêu thụ nên là một cái tháng 600 đài mới đúng. Vân Gian người có tiền, một tháng không bán cái 600 đài sao có thể gọi là đắc rất thành công. Từ Tịnh Nghi cảm thấy, Dịch Nhược Thủy thuyết pháp rất có thể là sai, nhưng là nàng càng cảm thấy phán đoán của mình là sai. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh có ý tứ là chúng ta tại Vân Gian không thể dựa vào nhị cấp đại lý. Chính mình đến Vân Gian thiết lập phân công ty. Tinh Không Máy Tính là Vọng Sơn tổng đại lý, Tinh Châu tổng giám đốc. Tại Vân Gian bản địa có mấy cái nhị cấp đại lý tại hỗ trợ tiêu thụ Vọng Sơn máy tính. Về phần đâm hàng thượng hợp tác lại càng rằng co đã nhiều năm. Nhưng là những này con đường tại trợ giúp Tinh Không Máy Tính đi hàng đồng thời cũng luôn tồn tại. Như vậy vấn đề như vậy, cùng Tinh Không Máy Tính đồng dạng bọn hắn đại lý nhãn hiệu cũng không cực hạn tại Vọng Sơn máy. Tính nhưng lại có mấy cái cung cấp hàng thương, ai cho lợi nhuận giá cao cách thấp phản điểm nhiều bọn hắn tự lựa chọn ai. Hoàn toàn không có độ trung thành đáng nói. Chỉ là quá khứ Tinh Không Máy Tính là thành phố trong vùng luận. Nếu như không phải Dịch Nhược Thủy ngang trời xuất thế căn bản không thể tưởng được xây Đông Thành, phục vụ khách hàng cất vào kho trung tâm, chớ đừng nói chi là đến càng xa xôi Vân Gian thành phố thiết lập phân công ty. Nhưng là Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy, Từ Tịnh Nghi thoáng cái đã cảm thấy suy nghĩ cẩn thận. Ngoại trừ Vân Gian thành phố bên ngoài, chúng ta tại khác mấy cái huyện cấp thành phố cũng có thể thiết lập phân công ty. Tinh Châu thành phố luôn luôn là thành phố cường huyện mạnh đặc thù cục diện. Vân Gian cố nhiên là một cành siêu quần xuất chúng độc lĩnh làm dáng. Nhưng là khác huyện cấp thành phố thực lực cũng rất mạnh, kinh tế tổng sản lượng không thể so với NJ. Khu chỗ thua kém. Chỉ là cơ quan đơn vị cùng thành phố thuộc trường viện mua sắm lượng thật lớn mới khiến cho Từ Tịnh Nghi bỏ lỡ thực chân chính buôn bán người sử dụng. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra, Từ Tổng nói không sai, nhưng là ta đề nghị bước chân không cần phải bước đắc quá lớn. Trước tiên ở Vân Gian thí điểm thành công lại chậm rãi mở rộng. Hà Chấn Dực lại cảm thấy Dịch Nhược Thủy cân nhắc không đủ chu toàn. Chúng ta tại Vân Gian thiết lập phân công ty lời mà nói, nguyên lai đại lý nói sao xử lý. Hà Chấn Dực cảm thấy Tinh Không Máy Tính tại Vân Gian trực tiếp thiết lập phân công ty con đường tổn thất quá lớn, lời nói hội dẫn phát kịch liệt bắn ngược. mà dịch nhược thủy cấp ra minh xác hồi phục, cho phép bọn hắn tiếp tục phân tiêu, nhưng là không thể giống như lấy trước kia dạng trần trừ muốn dùng tiêu thụ vọng sơn máy tính làm trọng điểm. Đúng rồi, Từ tổng, chúng ta cùng phía dưới nhị cấp đại lý ký hợp đồng có hay không? Từ Tịnh Nghi rất rõ ràng nói, không có ký hợp đồng. Hơn nữa chúng ta thiết lập phân công ty có thể ở Vân Gian ngay tại chỗ cung cấp bán hậu phục vụ. Không cần bọn hắn phản nhà máy. Đối với phân tiêu thương cũng là một cái rất tốt khích lệ biện pháp. Từ Tịnh Nghi rất rõ ràng. Loại này thuyết pháp hoàn toàn là cưỡng từ đoạt lý. Tinh không máy tính tại Vân Gian thiết lập phân công ty thẳng tiêu về sau nhị cấp đại lý lợi ích. Nhất định sẽ tổn hại. Nhưng chính vị điếm đại lấn khách khách đại lấn khách, Từ Tịnh Nghi còn thật không sợ những này nhị cấp đại lý đùa tiểu hoa dạng. Hiện tại vọng sơn máy tính mỗi ngày tại TV trên báo chí đưa lên quảng cáo. Một tháng có thể ở Tinh Châu bán hàng 6-700 đài, tất cả mọi người muốn cướp lấy bán. Hơn nữa tiếp được đi còn muốn tại Tinh Châu thiết nhà máy sản xuất, rất nhiều hành chính cơ quan cùng xí nghiệp sự nghiệp đơn vị phải chỉ định mua sắm vọng sơn máy tính. Cái nào con đường không bán vọng sơn máy tính chính mình lợi ích bị hao tổn. Dưới loại tình huống này, vọng sơn máy tính thiết lập Vân Gian phân công ty tự nhiên là lẽ thẳng khí hùng, mà Hà Chấn Dực lập tức minh bạch đến. Từ tổng, ta cảm thấy Đắc Tiểu Dịch quản lý kinh doanh nói rất có đạo lý. Một bên Quách Tuệ Quân bổ sung một câu, Từ tổng, ta cảm thấy Đắc ngài có thể đi một chuyến Vân Gian, sau đó lại đi một chuyến ủy ban thành phố. Từ Tịnh Nghi sâu chấp nhận, hiện tại máy tính khách hàng chủ yếu có lẽ hay là dùng chính phủ xí nghiệp cùng giáo dục người sử dụng làm chủ, ủy ban thành phố ủng hộ đối với bọn họ rất có sức ảnh hưởng. Chỉ là Dịch Nhược Thủy lại không có cùng cái nhìn. Vân Gian kinh tế so Tinh Châu phát đạt, muốn tại buôn bán người sử dụng cao thấp công phu, chúng ta muốn cung cấp hệ thống tổng thể phương án. Từ Tịnh Nghi không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy khẩu vị lớn như vậy. Nếu như nói hiện tại mỗi bán một máy tính đều đạt được tương đương phong phú lợi nhuận, hệ thống tổng thể công trình tự lợi nhuận càng lớn, chỉ là quá khứ không có Vân Gian phân công ty căn bản chìm không đi xuống. Cho nên Từ Tịnh Nghi không có cân nhắc tại Vân Gian làm hệ thống tổng thể. Đi, tự theo như Tiểu Dịch quản lý kinh doanh mạch suy nghĩ đến. Hà Công, chúng ta cùng đi chuyến Vân Gian hào hào khảo sát thoáng một tí. Nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói rất đúng. Tuy nhiên hiện tại không định hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nhưng là chỉ cần nàng lên tiếng kêu gọi, Đông Thành xã nhất định sẽ giúp Tinh không máy tính giải quyết hết thảy đất vấn đề. Mấu chốt có lẽ hay là hợp lại lượng tiêu thụ thượng. Nghĩ đến đây nàng lại nhiều hỏi một câu. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh, xem ra ngươi rất khả quan Vân Gian. Dịch Nhược Thủy không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta đã nói rồi, đã Tinh Châu một tháng có thể bán 600 đài. Chúng ta tại Vân Gian cũng có thể bán 600 đài. Có Dịch Nhược Thủy những lời này là đủ rồi. Từ Tịnh Nghi quyết định tại Vân Gian chẳng những muốn làm kỳ hạm điếm nhưng lại đắc là tự nhiên có mặt tiền cửa hàng mới được. 3 năm sớm hoàn thành 5 năm kế hoạch, ngân hàng cả ngày tới cầu hắn nhiều vay điểm khoản tiền. Cho nên hiện tại Từ Tịnh Nghi căn bản không biết phương hướng ở nơi nào. Cảm giác, cảm thấy không bằng tại Đông Thành xã nhiều độn chìa xuống đất. Nhưng là Dịch Nhược Thủy đã khả quan Vân Gian, nàng cảm thấy tự nên vật lộn đọ sức một bà. Trên thực tế nàng cũng khả quan Vân Gian. Nhưng là hắn càng thưởng thức Dịch Nhược Thủy ánh mắt. Hiện tại nàng thậm chí nhớ tới Lý Tú Lệ nói những kia hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ là trước đó Tinh không máy tính còn phải đem Giang Đông Sư Đại học sân trường võng đơn đặt hàng nắm bắt đến nói sau. Tinh Châu mùa đông đặc biệt lạnh, gió Tây Bắc thổi không ngừng. Quách Tuệ Quân thậm chí đem cái này xưng là gió yêu ma. Nàng đem mình giấu ở Dịch Nhược Thủy bên người, hiện tại thật là lạnh. Ca, năm nay chuẩn bị như thế nào về nhà? Quang âm như trôi qua. Hiện tại đã là năm 1997 một tháng rồi. Chỉ là dịch nhược thủy thật đúng là chưa nghĩ ra như thế nào về nhà. Đến lúc đó rồi nói sau. Thật không đi chúng ta có thể mượn chiếc xe mình mở về nhà. Theo ở phía sau Thường Thấm Trúc lúc này bắt lấy dịch nhược thủy tay nói ra. Ca, ngươi còn không có bằng lái à? Đến lúc đó có thể cho Tú Lệ tỷ lái xe đưa các ngươi về nhà à? Dịch nhược thủy lúc này mới nhớ tới mình quả thật không có bằng lái xe hơn nữa nửa năm không có. Sờ tay lái chính hắn đáy lòng đi ngược chiều xe cũng không còn ngọn nguồn. Đến lúc đó nói sau, hiện tại chúng ta không sợ mua không được vé xe lửa. Bất kể là ngồi xe lửa lại đổi xe có lẽ hay là trực tiếp phát triển an toàn ba trở về. Dịch nhược thủy cảm giác mình có rất nhiều lựa chọn hoàn toàn không cần phải gấp gáp. Quách Tuệ Quân cũng hiểu được năm nay hết thảy cũng rất thuận lợi. Ta đi trước nghe ngóng thoáng một tí. Đúng rồi, ca, ngươi cảm thấy chúng ta tại Giang Đông Sư Đại học cái này tiêu thượng có bao nhiêu phần thắng? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.